Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1162, Trần Quý Nhất Ma chết sớm. Cho nên lệ hồn chân chính đến nguyên nhân, ngoại trừ cái kia sắp thành chưa thành tuyệt mạch huyết châu. Càng bởi vì lôi ra cả nhà Nam Đinh trong mấy ngày đều hủy diệt oán lực tăng thêm. Cái kia vốn nên hình thành tuyệt mạch huyết châu lực lượng bị rút sạch ngay tại hợp tình lý. Lôi ra đám người chỗ tụ tập chi oán khí tuy nặng. Bất quá tạm thời, tức thì hào quang gì đủ nặng nhẹ. Ngược lại là tuyệt mạch huyết châu lực lượng, càng bên trong lệ hồn tâm ý. Đến mức bị Bạch Băng Tuyền tiểu nha đầu kia ngoài ý muốn thu lấy. Quả nhiên vận mệnh tốt, bây giờ lại có lệ hồn đến đây. Chợt lại rời đi, đổ chưa chắc là bởi vì ta nguyên nhân, mà là bởi vì, vận chuyển, lệ hồn mặc dù thuộc tính đặc dị, nhưng bản thân uy năng tương đối có hạn, ngay cả Bạch Băng Tuyền đều có thể bắt chi tiện có thể thấy được lốm đốm. Vậy liền nhất định không phải dừng một cái lệ hồn tới đây rút ra qua tuyệt mạch huyết châu chi lực. Cái kia chẳng lẽ không phải nói là, tại vùng này, vậy mà tồn tại có huyền âm minh châu, hơn nữa còn ở vào từ từ thành hình trong quá trình. Tự nói đến huyền âm minh châu bốn chữ này, người áo đen ẩn nấp tại trong áo bào đen thân hình thế mà bởi vì kích động rất nhỏ phát run. Lần hiện nó tâm tình kích động, khó tự kiềm chế, huyền âm minh châu a, người áo đen kia trong ánh mắt toát ra đến khó mà che giấu tham lam cùng ước mơ. Đại đạo chí dương, đại đạo chí âm, âm dương hai đồ, đều có thể nối thẳng cuối cùng a. Lập tức thân thể lóe lên, rơi xuống, nhìn xem Bạch Băng Tuyền, trong lòng lại dâng lên mới nghi hoặc. Không đúng, đơn nhất lệ hồn chiến lực mặc dù không mạnh, nhưng đơn thể tốc độ di chuyển cực nhanh, cho dù là ta mấn bát, cũng hơn nửa là đuổi không kịp, càng không nói đến bắt giữ. Bằng cái này Bạch Băng Tuyền cái này nhỏ miêu yêu bản sự, gì có thể tóm đến ở cầm đến bên dưới. Nghĩ tới đây, bật thốt lên hỏi, người lúc đó là như thế nào bắt lấy vật này? Bạch Băng Tuyền dựa theo Vân Dương dạy bảo, run giọng nói, thuộc hạ lúc ấy theo chủ thượng lời nói phương pháp đào mở mục đích đằng sau. Cũng không nhìn thấy chủ thượng lời nói huyết châu loại sự vật. Đành phải thứ này bên kia, bốn bề đều là nồng đậm huyết vụ, vẫn nhúc nhích, lẫn nhau đối mặt chi dây lát, càng là trực tiếp hướng về thuộc hạ bên này đánh tới. Hết thảy tới quá mức tai họa sát nách, thuộc hạ dưới tình thế cấp bách khẽ vươn tay liền bắt giữ đối phương, cũng không có bất cứ dị thường nào, thuộc hạ lúc ấy cũng là vô cùng kinh ngạc. Khẽ vươn tay liền tóm lấy rồi. Người áo đen nghe vậy phía dưới mắt lộ ra kỳ quang. Không hề chớp mắt nhìn xem Bạch Băng Tuyền. Chợt khẽ vươn tay, bắt lấy Bạch Băng Tuyền cổ tay. Một đạo khí cơ trong nháy mắt tiến nhập Bạch Băng Tuyền kinh mạch. Cấp tốc du tẩu một tuần sau. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Các ngươi cửu mệnh miêu yêu bộ tộc. Lại còn ẩn tàng có dạng này đặc dị thiên phú, có thể khắc chế âm hàn u ảm sự vật. Không đúng, không đúng, đây là nói không thông a. A, nói đến đây, đột nhiên im miệng, bởi vì hắn tại Bạch Băng Tuyền đan điền chỗ sâu phát hiện một sợi như có như không âm trầm hàn khí. Loại này âm trầm, cơ hồ mịt mù không thể xem xét, nhưng lại chân thực tồn tại. Đó là một loại tuyệt đối không nên là người sống tất cả đặc dị âm hàn cực hơi thở. Tử khí, ánh mắt của hắn lấp lóe, rốt cục triệt để minh bạch. Thì ra là thế, nguyên lai là có cao nhân sớm liền cho cái này Bạch Băng Tuyền hạ tử vong cấm chế. Cho nên lệ hồn mới có thể hướng về nàng sông, cũng chỉ là bởi vì cái kia đạo thuần khiết đến cực điểm tử khí. Liền như là lôi ra cả nhà Nam Đinh diệt hết, dồn làm cho sắp thành chưa thành tuyệt mạch huyết châu oán lực đại tăng. Lệ hồn cho nên đến, không thấy đập vào mắt oán lực ngược lại hấp thụ huyết châu nội tình. Lại đến về sau, cảm ứng được Bạch Băng Tuyền trên người càng tinh khiết tử khí. Bản năng ôm ấp yêu thương, tự nhiên bị bắt, minh bạch, triệt để minh bạch. Nghĩ đến đây, người áo đen khúc mắc hoàn toàn loại trừ, toàn bộ thông thấu, lại nhìn về phía Bạch Băng Tuyền ánh mắt, tựa như cùng xem tuyệt thế chân bảo đồng dạng. Mẹ nó, nếu là trước hôm nay sớm biết mạng ngươi không lâu dài, ta cũng sẽ không tìm ngươi, nhưng là sau ngày hôm nay lại hoàn toàn khác biệt. Người nhà đầu này mặc dù như cũ khó thoát tử quan, lại có thể tại bước vào hoàng tuyền trước đó, giúp ta tìm kiếm lệ hồn a. Chỉ cần tìm được lệ hồn, liền ý vị khả năng tìm tới huyền âm minh châu, liền mang ý nghĩa bản tọa đại đạo khả kỳ, tiền đồ vô lượng a. Cái này, đây quả thực là tuyệt thế khó gặp khoáng thế, chỉ có ma chết sớm a. Chân quý như thế mà chết sớm, không hảo hảo chân quý một phen tại sao có thể, vạn nhất còn không có tìm tới huyền âm minh châu liền chết. Coi như nguy rồi, xem ra sau này ta phải đối với cái này nhỏ miêu yêu tốt đi một chút nhi. Có thể tốt bao nhiêu liền tốt bao nhiêu, chỉ có thu hết nó tâm, mới có thể đem nó giá trị lợi dụng phát huy đến cực hạn. Mới có thể tăng nhiều lúc đó thu lấy huyền âm minh châu tỷ lệ. Băng Tuyền, nhiệm vụ lần này, ngươi, hoàn thành không tệ. Người áo đen thanh âm nhu hòa, khen ngợi nói ra, bản tọa rất là hài lòng. Ngươi lại tiến lên đây. Bạch Băng Tuyền đầu óc mộng một chút. Hoàn thành không tệ, lời này thật sự là bắt đầu nói từ đâu. Ta làm sao lại hoàn thành nhiệm vụ? Nhiệm vụ không phải làm hư hại a, chẳng lẽ là nói mát? Không đợi Bạch Băng Tuyền có càng nhiều phản ứng, nhưng cảm giác lòng bàn tay một trận nhu hòa, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, toàn thân trên dưới đều là vui vẻ. Lại là người áo đen trực tiếp cho ban thưởng, đó là dòng dã một bao miêu mệnh thần hà đan. Đây là cửu mệnh miêu bộ tộc thích nhất đồ vật, không có cái thứ hai. Vật này mặc dù lấy đan tên chi, kỳ thực lại là tại yêu hoàng giới sản xuất một loại yêu thảo linh thực. Linh thực này liên miên hình, ngoại trừ có thể tản mát ra đặc dị hương vị bên ngoài, không còn gì khác công hiệu, mà thứ mùi này đối với khác yêu tộc hoàn toàn vô hiệu. Ngay cả bình thường nhất hương liệu cũng không bằng, nhưng mà đối với yêu miêu bộ tộc lại tồn tại có chí mạng dụ hoặc, phàm là cửu mệnh miêu yêu bộ tộc sở thuộc, một khi ngửi được thứ mùi này, đều không ngoại lệ đều sẽ cảm giác như là thăng tiên đồng dạng. Toàn thân trên dưới tất cả đều lộ ra một loại không nói ra được lâng lâng. Mà Bạch Băng Tuyền một đám từ khi rời đi yêu hoàng giới, loại này linh thực đã sớm hồi lâu chưa từng tiếp xúc qua rồi. Bây giờ một lần nữa ngửi được loại này tha thiết ước mơ đến vị, quả thực là thỏa mãn đến không muốn không muốn, hận không thể hiện tại ngay tại chỗ lấy ra một mảnh, trải nghiệm loại kia dục tiên dục tử cực hạn khoái cảm. Thật hạnh phúc meo meo meo, Vân Dương quả nhiên là người tốt, hắn cho ta ra chủ ý, quả nhiên là quá có tác dụng meo meo meo. Kỳ thật đâu chỉ Bạch Băng Tuyền, mặt khác năm cái miêu tộc thuộc hạ lúc này cũng tận đều là từng cái hai mắt phát sáng, dục dịch nhìn xem Bạch Băng Tuyền trong tay dòng dã một bao lớn miêu mệnh thần hà đan, mặt mũi tràn đầy đều là khát vọng cùng mê say. Băng Tuyền, cái kia lệ hồn đến tiếp sau còn cần tin tức manh mối ở trên thân thể ngươi. Người áo đen hòa ái dễ gần nói ra, ngươi lại không muốn lười biếng, thuộc hạ cần tuân chủ thượng chi mệnh, nhưng có chỗ mệnh, không hề có không theo. Nếu là ta đoán chừng không có sai, người áo đen chỉ vào lệ hồn đi xa phương hướng, thản nhiên nói, hẳn là ngay tại cái kia một mảnh, còn cần cẩn thận tra tìm mới là. Vâng, thuộc hạ cái này dẫn bọn hắn cẩn thận tìm kiếm, bản tọa cùng các ngươi cùng đi, phải nếu lại trong thời gian ngắn nhất đem cái này lệ hồn chỗ tìm ra mới là. Người áo đen cười ha ha một tiếng, phất ống tay áo một cái cuốn lại Bạch Băng Tuyền bọn người. Hướng về phương xa gào thét mà đi, nghe nói có người đang mắng ta, nói do ta viết sách trọng nam khinh nữ, trọng võ khinh văn, thù Nhật phẫn thanh chính là xã hội u ác. Tính có gì diện mục lưu tại võng văn quyền, khục, trọng nam khinh nữ, bắt đầu nói từ đâu? Trọng võ khinh văn, cái này mẹ nó huyền huyễn tiểu thuyết, không viết võ lực ngươi để cho ta làm thơ à? Về phần thù Nhật phẫn thanh, ta còn thực sự không biết thù Nhật phẫn thanh chính là xã hội u ác tính à. Năm đó viết Tà Quân, có người báo cáo dị tộc nhân chiếu dọi đảo quốc người, ảnh hưởng quốc tế quan hệ, khi đó mới chỉ là ảnh hưởng quốc tế quan hệ mà thôi. Hiện tại, thế mà đã thăng cấp xưng là u ác tính à, thực nghiêu bức, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.